Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, thợ điện kỹ năng, độc nhất vô nhị, chương 515, thợ điện kỹ năng, độc nhất vô nhị, chương thứ 2 đưa lên, đánh lén cái giám a. Ta cũng chính là dùng tất phương máu rèn luyện thân thể một cái, Vệ Tiểu Bắc một nhìn cảnh tượng. Trước mắt chỉ biết, đem đại gia dọa, mà đầu sỏ gây nên hơn phân nửa chính là Hoán Khôn tiểu tử này. Không khỏi tức giận một cái tát vỗ vào Hoàng Khôn đầu thượng. Hiến tế những thứ này cùng, bảng thuộc tính, có liên quan đồ vật, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không nói ra. Mà dùng tất phương máu rèn luyện thân thể trong mắt của mọi người không tính đặc biệt. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy đảm lượng đi nếm thử mà thôi. Đổi thành phổ thông nhân lời nói, một tát này tuy nói không dùng lực, nhưng ít ra cũng bị vỗ được hoa mắt chóng mặt, có Hoàng Khôn hiện tại cũng không phải là phổ thông nhân. Bị vỗ một cái tát chi hậu, chẳng những không có choáng váng đầu. Ngược lại là tinh thần không ít, chứng kiến sư phụ một thân cháy đen, ta bị dọa đây, nói chuyện, còn có chút tiểu dáng vẻ ủy khuất, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng hơi hơi mềm nhũn, đem Hoàng Khôn đầu nhỏ bóp bóp, tiểu tử này đừng nhìn hiện tại cái đầu đều nhanh một thước bảy. Có vẫn chỉ là một đứa bé, theo sau, Vệ Tiểu Bắc cười nói, không sao rồi, nên đến cơm điểm chứ, tâm di. Chúng ta ăn cơm, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cũng không có trở ngại, một đám người trong lòng cự thạch lập tức liền rơi xuống đất. Bọn họ không có cách nào khác không khẩn trương, đối với bọn hắn mà nói, Vệ Tiểu Bắc chính là bọn họ người tâm phúc, nếu tại cái này mới nhìn qua hình như liền phải biến đổi đến mức hỗn loạn thời điểm. Nếu Vệ Tiểu Bắc xảy ra chuyện gì lời nói, bọn họ thật là có điểm luống cuống. Hiến tế một ít thời gian, lại hôn mê một ít thời gian, Vệ Tiểu Bắc lúc này thân thể đã khôi phục không ít. Tuy nói không có cách nào khác chiến đấu, nhưng ít ra đi đường là không có vấn đề. Chính là rời giường, đi đường thời điểm, truyền đến đau đớn để cho Vệ Tiểu Bắc có là bị không ít làm sai. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những thứ này thống khổ cũng không thì là cái gì. Gần chính là bị hắn trở thành một loại ma luyện mà thôi. Tại lúc ăn cơm, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, xem xét bắt nguồn từ mình biến hóa đến. Sơ cấp hỏa diễm miễn dịch cũng không muốn nói nhiều. Trước liền nhìn kỹ, thợ điện kỹ năng, độc nhất vô nhị, quả nhiên hiến tế thành công. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi không hiểu một trận sảng khoái vô cùng. Tại thợ điện kỹ năng thăng cấp thành độc nhất vô nhị chi hậu. Này kéo dài ra hai cái năng lực đặc thù cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Biến áp, đối phóng thích điện lưu tiến hành điều chỉnh, tối cao có mạnh mẽ yếu bớt cường độ dòng điện 50%. Tăng cường điện áp 300%, hoặc mạnh mẽ yếu bớt điện áp 50%, tăng cường cường độ dòng điện 300%. Chú ý! Cần năng lực đem theo thợ điện kỹ năng tăng lên mà tăng cường. Cũng có thể tự động luyện tập tăng cường, cực kỳ cường hãn biến áp năng lực. Nói cách khác, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại phóng thích điện lưu năng lực đặc thù. 2000 nằm sấp điện áp, 1000mA cường độ dòng điện. Có thể mang cường độ dòng điện suy yếu đến 500mA. Do đó đem điện áp tăng lên tới 8000V. Hoặc là đem điện áp suy yếu đến 1000V. Do đó đem cường độ dòng điện tăng lên tới 4000mA. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trên cơ bản có thể trở thành một căn liên lạc điện đường dây cao thế sử dụng. Điện từ trường, lấy chính mình làm trụ cột. Chế tạo ra bán kính không vượt qua 30 mét điện từ trường. Cường độ có tự động điều chỉnh, cường độ cao nhất cùng phóng thích điện lưu điện áp, cường độ dòng điện hạn mức cao nhất có liên quan. Chú ý, cần năng lực sẽ theo thợ điện kỹ năng tăng lên mà tăng cường. Cũng có thể tự động luyện tập tăng cường, trái ngược nhau tại biến áp cái này năng lực đặc thù mà nói. Vệ Tiểu Bắc Điện từ trường nguyên bản liền tăng lên tới 20 thước bán kính trình độ. Hiện tại 30 thước bán kính, nhìn qua tăng lên cũng không nhiều, nhưng này giới thiệu trở nên càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Điện từ trường, Vệ Tiểu Bắc trong lòng khẽ động, hình như bắt được cái gì vậy? Trong đầu lập tức liền hiện ra vô số thợ điện kỹ năng liên quan tri thức đến. Những kiến thức này đại bộ phận đều là Vệ Tiểu Bắc chính mình học tập mà đến. Nhưng một số nhỏ tri thức còn lại là ở vốn là tri thức trụ cột thượng tự động xen lẫn tổ hợp mà đản sinh kiến thức mới. Đây một chút, tại bát cực quyền thăng cấp thành độc nhất vô nhị cảnh giới thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy, tại trong đầu của chính mình hiện ra một chút ngay cả sư phụ đều không có truyền thụ quá bát cực quyền võ nghệ tri thức. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu không ngừng đem những kiến thức này lẫn nhau tổ hợp. Tiến vào một loại so sánh trạng thái huyền diệu, nhìn Vệ Tiểu Bắc tay trái chiếc đũa đưa vào canh gà bên trong kẹp ở cùng nhau thịt gà. Sau đó liền bất động rồi, để cho mọi người không khỏi hai mặt cùng dòm ngó, nhìn Vệ Tiểu Bắc bộ dáng tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. Rất trọng yếu vấn đề. Được rồi, mọi người kế tiếp đĩa sau chiếc đũa đều tránh được kia bát canh gà. Muốn nói Andre một nhà đi vào hoa hạ chi hậu, dung nhập tốc độ cũng không phải Germany này một đôi nữ hiện tại đều có thể dùng Hán ngữ tiến. Hành không ít hàng ngày đối thoại, mà Andre tin nói ở phương diện này khó khăn một chút. Nhưng ít ra chiếc đũa cách dùng, sẽ không gây ra đem chiếc đũa cắm vào chính mình lỗ mũi chê cười đến. Nhưng cách dùng cùng dùng được tốt cũng là hai khái niệm. Money Andre đối lỗ móng heo có một loại thiên tốt, lỗ móng heo chính là hoa hạ kinh điển truyền thống chín thịt chế phẩm. Chứa nhiều loại giao nguyên lòng trắng trứng, bởi vì này sử dụng nhiều loại hương liệu chịu đựng chế. Mà những hương liệu này ngày xưa tại Âu Châu giá cả so với hoàng kim. Chỉ có đại quý tộc mới có khả năng thường xuyên ăn được. Kể từ đó, Andre liền đem đây lỗ móng heo coi là quý tộc thực phẩm. Money chỉ cần có đây lỗ móng heo xuất hiện, nhất định thôn tính. Đương nhiên, đây lỗ móng heo độc đáo vị đạo cùng ăn sức mạnh cũng là Andre yêu thích trọng yếu một trong những nguyên nhân, mà lần này Trúc Tâm Di liền đã làm nhiều lần lỗ móng heo. Để cho Andre vui mừng quá đỗi, cái gì canh gà, thịt nướng, ma bà đậu hủ đều là phù vân. Andre chiếc đũa không ngừng mà hướng kia một mâm lỗ móng heo phát động công kích. Vân, trước đã nói, Andre chiếc đũa cách dùng, nhưng dùng cần phải tính được, tại đối phó lỗ móng heo như vậy sáng bóng trơn thực vật khi, cũng có chút đau đầu, cắp lên lỗ móng heo sẽ thường thường lại mất hồi trong cái mâm đi. Phát ra phù phù phù phù tiếng vang đến, để cho ánh mắt mọi người tiêu tụ. Mà Andre cũng không khỏi không ngạnh ra đầu. Hồng Kiểm, tiếp tục kẹp lỗ móng heo. Nhưng ngay sau đó, đại gia liền chứng kiến vẫn bảo trì tư thái bất động Vệ Tiểu Bắc đưa tay trái ra. Thành hư chảo hình, theo sau trong suốt không khí một cơn chấn động. Mấy đạo lam sắc hồ quang điện lập tức từ năm ngón tay ở giữa lôi ra. Ở trong không khí không ngừng nhảy lên, gần giống như một đầu chính đang điên cuồng vũ động quái thú. Vài tức chi hậu, lam sắc hồ quang điện liền dung hợp lẫn nhau, từ từ hình thành một cái quang cầu, trôi nổi tại giữa bàn tay chỗ, hướng ra phía ngoài tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Môn sơ thấy như vậy một màn. Mọi người không khỏi trong lòng không hiểu sinh ra một ít khủng cụ. Andre động tác nhanh nhất, hú lên quái dị, hai tay bao quát, liền đem một đôi nữ ôm vào trong ngực, hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà này lão bà động tác cũng không chậm, lập tức đứng dậy theo ở phía sau, trái ngược nhau tại Andre mà nói. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Triệu Nghiễm ba người không phải nói phản ứng chậm chạp, mà là dù sao cũng hơi sức mạnh, dám đứng ở chỗ này. Cuối cùng, mấy tên thiếu niên đó còn lại là ánh mắt nhìn lặng. Tuy nói trước gặp qua Hoàng Khôn băng xương, Trúc Tâm Di khống chế thiểm thực giả. Nhưng ngón này bên trong sinh thành lôi điện hay là lần đầu tiên? bên trong còn có một không biết sống chết gia hỏa còn đang tiến hành sai ẩn bên trong. Uầy, đây là tia chớp hình cầu a. Ngay sau đó, cái này cái gọi là tia chớp hình cầu lập tức liền bắt đầu cấp tốc chớp động. Co rút lại, đến lúc này, mà ngay cả Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di mấy người cũng không dám ở nơi này dừng lại. Một người bắt hai người thiếu niên, nâng liền từ nhà ăn trong cửa sổ liền xông ra ngoài. Bùm bùm, ầm, sẽ ở đó tia chớp hình cầu từ lớn chừng hột đào co rút lại đến không đủ to bằng hạt lạc thời điểm. Dị biến đã xảy ra, tia chớp hình cầu lấy mắt thường không thể thành tốc độ tiếp tục bành trướng thêm. Nhiên sau đó phát sinh bạo tạc, đem chỉnh mở cơm thức ăn trên bàn tính cả chén đĩa. Bát đã biến thành chung quanh bắn tung tóe ám khí. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới từ trước cái loại này thần kỳ trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhìn đầy phòng hỗn loạn không khỏi trợn mắt há mồm ni đợi cho Hoàng Khôn đám người nhảy vào. Phòng ốc, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi cười khổ từ trên mặt rút ra một khối gốm sứ mảnh nhỏ. Xấu hổ, để cho đại gia cơm chưa bị hủy. Chi hậu ta sẽ bồi thường đại gia, Vệ Tiểu Bắc hướng mọi người tỏ vẻ một chút xin lỗi. Theo sau liền mau mau quay trở về gian phòng của mình. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc lĩnh ngộ đồ vật cần nhiều hơn luyện tập. Nếu không thì, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Tại toàn bộ buổi chiều, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di bọn người có thể nghe được theo thầy phụ trong phòng mơ hồ truyền đến lôi quang điện. Minh cùng với một ít tiếng nổ mạnh, thẳng đến tối giờ cơm phân, trên người vẫn như cũ cháy đen vô cùng Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi vội vàng ra gian phòng. Đến phòng bếp cho đại gia làm một bàn thức ăn ngon. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại nấu nướng kỹ năng, mặc dù là cải trắng đậu hủ, đều có thể làm thành vô thượng mỹ vị, tự nhiên để cho mọi người thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường, cảm thụ thân thể khôi phục khi truyền đến ốm ma đau nhức. Tay phải vi khẽ nâng lên, từng tia điện tiêu vào thủ trưởng ở giữa đập. Theo sau hình thành từng cái khéo léo tia chớp hình cầu. Tại đây chút tia chớp hình cầu chưa bạo tạc trước, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ đem điện năng bỏ chạy, để cho tia chớp hình cầu tự động tiêu tán. Tại thí nghiệm sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, tại điện từ trường cùng biến áp hai cái kéo dài năng lực tác dụng. Vệ Tiểu Bắc đối phóng thích điện năng cái này năng lực đặc thù sử dụng đạt tới một cái độ cao mới. Đơn giản mà nói, chính là lợi dụng biến áp đem điện áp tăng lên tới tầng trên cùng nhất lúc càng 8,000 nằm sấp. Chi hậu thông qua rất nhỏ phóng điện tác dụng, để cho bộ phận không khí trở thành chất dẫn, chi hậu lợi dụng điện từ trường, để cho đây bộ phận không khí có điện, tự động tuần hoàn, do đó hình thành tia chớp hình cầu loại này vượt qua bình thường phạm vi thiểm điện hiện tượng. Vân, cũng không thể nói Vệ Tiểu Bắc liền hoàn toàn nắm giữ loại này chính mình sáng tạo ra tới năng lực. Muốn đem đây tia chớp hình cầu duy trì lại, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là một kiện rất chuyện khó khăn. Mặc dù là chính mình độc nhất vô nhị thợ điện kỹ năng cũng là như thế. Liền hiện tại mà nói, tia chớp hình cầu có thể thời gian duy trì sẽ không vượt qua 3 giây. Một khi vượt qua 3 giây, không có thể đem điện lưu rút lui khỏi lời nói, như vậy liền sẽ phát sinh bạo tạc, nhưng thông qua sinh ra tia chớp hình cầu cũng tận khả năng duy trì. Vệ Tiểu Bắc thì có thể ma luyện chính mình đối điện từ trường xâm nhập khống chế. Nếu có một ngày, mình có thể tại điện từ trường mở rộng trong phạm vi bất luận một nơi nào sinh thành tia chớp hình. Cầu lời nói, như vậy chính mình đối điện năng khống chế liền sẽ đạt tới một cái độ cao tương đối. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.